Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng ăn nương thì chê bai, nhưng nghe lại như khoe khoang. Bảo Châu gả được tốt như vậy, thực sự khiến người ta vui mừng. Muội ấy đâu phải vì có con mới như vậy. Hoài Vương đối xử với muội ấy thực sự là như châu như báu, nhìn muội ấy cứ như nhìn trong mắt vậy, mà trong mắt thì có hai, riêng muội ấy lại được quý trọng đến thế. Hoài Vương vốn trấn giữ Liêu Bắc, thấy muội ấy sắp sinh, ngày rời kinh cứ hoãn đi hoãn lại, nay thì càng tốt rồi, nàng đã trở về, Hoài Vương muốn đưa Bảo Châu đi nữa, e rằng không thể được nữa rồi. Ba vị huynh trưởng của nàng vì chuyện Bảo Châu chưa cưới mà đã mang thai nên vô cùng không ưa hắn. Ngày ngày xúi dục Bảo Châu đuổi Vương ra đi, giờ thì e rằng không thể đi được nữa rồi. Xem ra biên giới Liêu Bắc của chúng ta sắp phải đổi tướng quân thôi, nhị tẩu nói. Ta đặt cho muội ấy cái tên Bảo Châu này, chính là mong muội ấy sau này có thể gả cho một người đối xử với muội ấy như vậy. Người đó thực sự đối tốt với muội ấy, vậy là đủ rồi, mấy huynh trưởng của ngươi tuổi tác đã cao mà vẫn chưa hiểu chuyện. Vương gia đối đãi với Bảo Châu chân thành hết mực, đi đâu mà tìm được một lang quân văn võ song toàn như thế này. Bọn họ còn có gì mà không hài lòng nữa chứ, A Nương cười mắng. Tỳ nữ rót trà, bày ra điểm tâm trái cây, A Nương liền cầm một miếng bánh hoa đào đưa cho ta. Khi ở Biện Kinh ta rất thích ăn thứ này, mỗi ngày đều phải đến Tường Hòa trại xếp hàng mua. A Nương e là không biết, bọn họ là đang ghen tị đó, dù sao đều đã tuổi này rồi, lại không ngờ để tiểu muội muội giành trước, không chỉ thành thân trước mà còn mang thai trước, điều này làm sao có thể chấp nhận được. A Nương, ghen tị khiến người ta trở nên tà ác, người nói có phải không? Ta ăn một miếng bánh hoa đào, vẫn là hương vị ngày xưa. Tưởng tượng bộ dạng bọn họ làm khó muội phu, xúi dục mu ỏi muội, không nhịn được, phụt, một tiếng bật cười. A Nương nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhị tẩu cầm khăn che miệng, vai không ngừng run rẩy. Tỳ nữ hầu hạ cũng mím môi cười. Ba nam nhân tuổi tác đã cao mà còn tà ác, bản thân không có chí khí lại còn ghen tị với người khác. Không đáng cười sao? Con của ta đã về rồi sao? Bên ngoài truyền đến tiếng của cha. Ta vội vàng xuống giường sưởi, đoan đoan chính chính quỳ trên đất. Dạ, nữ nhi bất hiếu Bảo Ngân đã trở về. Cha bước vào nhà. Người vẫn như vậy, nhưng tinh thần cực tốt. Người cũng đã để dâu. Thấy ta đang quỳ liền vươn tay đỡ ta dậy. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Cha tưởng đã đánh mất con, sao lại gầy đi thế này? Ước chừng trong mắt cha mẹ, con có béo đến mấy cũng vẫn thấy gầy phải không? Ta đỡ cha lên giường sưởi, người khoanh chân ngồi xuống, bảo ta lên giường sưởi ngồi cạnh. Ta liền quỳ ngồi, kể sơ qua chuyện hai năm nay. Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng nói, vậy mà lại đi nhiều nơi như thế, cũng coi như đã xem qua thế giới bên ngoài rồi, chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở. Sau này hãy an ổn ở nhà thêm một thời gian, bầu bạn cùng ta và A Nương của con đi. A cha xoa đầu ta, ta đã là lão cô nương 25 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn có người thương yêu cưng chiều. Ta cũng là người vô cùng có phúc khí, chẳng phải sao? Dạ, sau này ta sẽ không đi xa nữa, ở nhà an tâm bầu bạn cùng cha A Nương. Bánh hoa đào đã ăn chưa? Con chẳng phải thích ăn nhất món này sao? Ngày ngày đều xếp hàng đi mua, uống cùng trà hoa đào con có thể ăn liền 4-5 cái. Nàng ấy đang ăn thì ông đến rồi, mau để nàng ấy ăn miếng điểm tâm uống ngụm trà trước đi. Ra ngoài đường làm sao có thể ăn được món nào vừa ý chứ? A Nương đưa chén trà cho ta. Ta uống trà ăn 3 miếng, A Nương liền không cho ta ăn nữa, sợ ta ăn quá nhiều lát nữa không ăn nổi cơm. Nhị huynh và tam huynh đến rồi, cha không bảo ta xuống giường sưởi hành lễ, bọn họ không có đãi ngộ được lên giường sưởi. Tỳ nữ bưng hai cái ghế đầu vuông đến bảo bọn họ ngồi. Nhị huynh năm ngoái thi đỗ thám hoa, hiện giờ đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, chỉ là hắn thích tu sử, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Cha nói không cưỡng cầu hắn, hắn thích làm gì thì làm đó. Hắn vẫn giữ dáng vẻ ôn văn nhã nhặn đó, người Ôn gia đều sinh ra đã đẹp. Nhị huynh lại hay cười, khi cười lên rất ôn hòa, nói chuyện không nhanh không chậm, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Tam huynh càng giống cha hơn, cao hơn, vạm vỡ hơn, tính tình thật thà, là người duy nhất trong Ôn gia không thích đọc sách. Hắn hiện giờ nhậm chức ở công bộ, bận rộn xây nhà cho thánh nhân. Điều này ta rất bội phục hắn. Muội thất vọng về tam huynh rồi chứ? Cuối cùng lại là một người thợ nề. Tam huynh xoa xoa sau gáy, cười khá ngượng ngùng. Điều này ta không thể đồng tình. Thợ nề mà tam huynh nói kia là người có thể xây dựng nên hoàng cung uy vũ bá khí, những hoa viên như thơ như họa, người khác nghĩ cũng không nghĩ ra, tam huynh của ta vậy mà có thể tạo ra được. Xem có lẫy lừng đến nhường nào. Tam huynh mắt sáng lên, mím môi cười. Các lang quân của Ôn gia đều là những người tài giỏi, bất kể làm nghề gì, nhất định đều là hàng đầu, người khác khó lòng theo kịp. Cách chương.